pháo hôi trong chuyện Đoàn Sủng thức tỉnh rồi. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lộc lần đầu tiên cảm nhận cơ thể mình biến mất một cách rõ ràng như vậy, và còn cảm thấy sự mất mát này lan tỏa về phía trước. Dù cậu đã quen với việc cơ thể đôi khi biến mất, nhưng lần này vẫn bị dọa sợ. Nỗi lo lắng và bất an khiến cậu theo bản năng nắm chặt lấy quần áo Tạ Ngộ, cố gắng tìm chút cảm giác an toàn. Tạ Ngộ nhìn giọt nước mắt rơi xuống, lăn trên trang phục leo núi, rồi lăn xuống và rơi về phía Giang Lộc. Anh ngước mắt lên, thấy Giang Lộc với đôi mắt mơ màng đầy lệ. Giang Lộc có lẽ còn chưa nhận ra mình đang khóc, chỉ biết nắm chặt lấy Tạ Ngộ, sắc mặt xanh xao, đôi môi mất đi màu sắc, yếu ớt nói. Tạ Ngộ, tay của tôi. Tạ Ngộ lập tức nhìn xuống tay Giang Lộc, không có bất kỳ dấu vết thương nào. Tạ Ngộ dù chưa hiểu rõ nguyên nhân, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, bắt lấy tay phải của Giang Lộc, hạ giọng dịu dàng. Tay sao vậy, nai con, tay trái của tôi. Giang Lộc nhìn mờ mịt, giọng yếu ớt cầu xin. Cậu nhìn xem, Tạ Ngộ, cậu nhìn tay trái của tôi đi. Tạ Ngộ nhíu mày, bắt lấy tay trái của Giang Lộc. Ngón tay Giang Lộc mềm mại như tay một đứa trẻ, nhưng xương ngón tay rõ ràng, mảnh mai và xinh đẹp. Ngoài việc có vẻ hơi lạnh, không có vấn đề gì. Hiện tại mới là tháng 10, Giang Lộc vừa leo núi xong, rõ ràng trước đó còn rất nóng, lý ra tay của cậu không thể lạnh đến vậy. Tạ Ngộ xoa lòng bàn tay Giang Lộc, dùng hơi ấm của mình che phủ tay cậu, nói. Không sao đâu, không sao đâu, tay trái của cậu không có vấn đề gì, không lạnh, ngoan nào. Giang Lộc không cảm nhận được chút ấm áp hay cảm giác gì, mắt hơi mở to, nhìn Tạ Ngộ chăm chú khi anh xoa tay cậu, xoa vào không khí trống rỗng. Trong lòng Giang Lộc dâng lên cảm giác vô cùng kỳ lạ. Tạ Ngộ không thể nhìn thấy tay cậu biến mất, chỉ có thể sờ thấy nó. Trong mắt họ, cậu vẫn bình thường, không hề biến mất. Cái quy tắc này chỉ nhằm vào cậu, chỉ có cậu có thể thấy không? Giang Lộc đột nhiên hỏi Tạ Ngộ, mang theo chút bướng bỉnh. Tạ Ngộ, tay của tôi không biến mất à? Tôi thấy được. Tạ Ngộ lòng hơi căng thẳng, như thể mới hiểu ra điều gì, cố gắng làm giọng dịu dàng, trấn an cậu. Tay của cậu không biến mất đâu, nai con, nó trong tay tôi đang nắm tay cậu có cảm giác được không? Giang Lộc nhìn chằm chằm vào khoảng không giữa tay mình và tay Tạ Ngộ, mắt ướt hồng, một lúc lâu sau mới trả lời. Cậu đã biết từ trước, cái quy tắc này chỉ nhằm vào cậu, chỉ có cậu mới xuyên qua từ 17 năm trước, không hợp với thế giới này, và bị quy tắc thế giới bài xích. Nói thêm gì nữa, có lẽ cậu sẽ trở thành người có bệnh trong mắt người khác. Giang Lộc im lặng, trong lòng dâng lên một cảm giác ghê tởm mạnh mẽ. Tạ Ngộ xoa nhẹ tay cậu, rồi nắm tay phải của Giang Lộc, giống như lại chạm vào một khối băng, đành phải giữ tay cậu trong tay mình để ủ ấm. Giang Lộc không khóc nhiều, nhưng cảm giác mông lung trước mắt rất nhanh tan biến, chỉ còn lại đôi mắt hơi sưng đỏ. Cậu cúi xuống, mí mắt ửng đỏ, mũi cũng hồng, trông rất tội nghiệp. Tạ Ngộ nhìn thấy, lòng mềm đi, hôm nay đừng leo nữa, về thôi, không sao. Giang Lộc rút tay khỏi tay Tạ Ngộ, xoa xoa mắt, cảm nhận sự nóng ấm, với giọng mũi nhẹ nhàng nói. Cậu không phải còn muốn quay vlog sao? Đã đến rồi, làm cho xong đi. Tôi không sao, nghỉ chút là ổn. Tạ Ngộ nhìn cậu chằm chằm, mày nhíu lại, rõ ràng không mấy tin tưởng vào lời cậu. Thật không sao, thật mà. Giang Lộc khẽ mỉm cười, hơi rũ mi mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã leo được một nửa rồi, giờ mà không L3N đỉnh, cảm thấy hơi tiếc. Cậu lẩm bẩm, mà lần sau lại phải leo lại, sẽ mệt chết. Tạ Ngộ im lặng nhìn cậu một lúc, tuy thấy nụ cười của cậu có phần miễn cưỡng, nhưng anh vẫn không muốn nói thêm gì, cảm thấy khó xử, cũng không thể từ chối. Được, vậy nghỉ ngơi chút nữa rồi đi. Tuy Tạ Ngộ không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng Giang Lộc khác thường sau khi gặp hai người kia, tốt nhất là nên tránh xa họ. Giang Lộc lặng lẽ điều chỉnh lại tâm trạng, Tạ Ngộ ngồi bên cạnh cậu, một lát sau đưa cho cậu một chiếc khăn giấy ướt. Đắp lên mắt đi, Tạ Ngộ thấy cậu quay đầu, nói, đôi mắt có khó chịu không? Giang Lộc mím môi, nhận lấy khăn giấy. Chiếc khăn giấy lạnh lẽo từ tay Tạ Ngộ mang hơi ấm, Giang Lộc đắp lên mắt, cảm giác mắt đỡ đau hơn rất nhiều. Muốn tôi ôm một cái không? Tạ Ngộ đột nhiên hỏi. Giang Lộc nghiêng đầu, thấy Tạ Ngộ cười với mình, giơ tay ra. Muốn không? Giang Lộc lấy trán đụng nhẹ vào vai Tạ Ngộ, không nhúc nhích. Tạ Ngộ giả vờ kêu lên, xoa nhẹ cổ Giang Lộc, thương hại nhìn cậu, mang theo chút ý cười, thấp giọng nói. Được rồi, tiểu đáng thương của tôi. Giang Lộc mím môi, cảm thấy hơi ấm dâng lên, nhờ cánh tay ấm áp của Tạ Ngộ. Cuối cùng Giang Lộc cũng cảm nhận được tay trái mình vẫn còn tồn tại, sự ấm áp xung quanh như đang dần quay trở lại. Hai người tiếp tục nghỉ ngơi thêm một giờ, rồi tiếp tục leo lên, đến một chỗ nghỉ nhỏ trên đường, ăn chút gì rồi tiếp tục hành trình. Chùa Linh Thiền có hàng ngàn bậc thang dẫn L3N đỉnh núi, đây là con đường duy nhất, nhưng do hạn chế lượng du khách, nên người cũng không quá đông, thỉnh thoảng có thể thấy những người hành hương cúi đầu dập đầu trên đường. Tạ Ngộ giơ GoPro lên chụp vài bức ảnh, rồi định hỏi Giang Lộc có muốn thả drone không, nhưng quay đầu lại thấy cậu đang đứng cách đó không xa, nhìn lên trên, ánh mắt có chút ngần ngơ. Nai con, Tạ Ngộ gọi cậu, Giang Lộc hoàn hồn, biết rằng Tạ Ngộ muốn chiếc máy bay không người lái, liền lấy ra đưa cho anh. Tạ Ngộ xoa xoa tóc cậu, Yến Sơn nhiều ngọn núi đều có chùa miếu, Giang Lộc mới 15 tuổi, như một con thú nhỏ. Luôn được Giang Minh chăm sóc cùng nhau lớn lên. Nếu cậu biết Giang Minh cũng đến đây, chắc chắn sẽ không muốn gặp lại họ. Giang Lộc trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn đội mũ. Tạ Ngộ đón cậu đi, ánh mắt nhìn xuống, cậu cố gắng giản xuống những nỗi lo lắng trong lòng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Mùa đông có thể đến xem tuyết rơi. Tạ Ngộ nói, đỉnh núi phủ đầy tuyết, chắc chắn sẽ rất đẹp. Cậu đã từng đến xem chưa? Giang Lộc mơ hồ không rõ mà nói, hẳn là rồi, 17 năm trước, Yến Sơn vẫn chưa nổi tiếng như bây giờ, cậu cũng không có thời gian để leo núi. Tạ Ngộ điều khiển máy bay không người lái bay về, thu máy bay lại, bắt đầu leo lên trên. Cả hai đều là người trẻ tuổi, mặc dù leo núi phía trước có hơi mệt, nhưng mấy nghìn bậc thang này bọn họ vẫn nhanh chóng leo lên được. Tạ Ngộ giơ GoPro lên quay, thỉnh thoảng lại kéo Giang Lộc vào trong khung hình. Hai người đi dạo một hồi lâu mà chưa gặp được mấy người kia, Giang Lộc thả lỏng thần kinh, nhìn về phía màn hình, đôi mắt cũng mang theo ý cười. Kế tiếp chính là điện Quan Âm, Tạ Ngộ chụp xong, treo những mảnh gỗ nhân duyên lên cây bồ đề, trước khi bước vào chính điện, anh nói. Này con có muốn cầu nhân duyên không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lộc lộ ra vẻ do dự, chưa kịp nói gì đã bị Tạ Ngộ cười ôm vào chính điện. Tới rồi thì vào xem thôi. Điện Quan Âm là nơi đông người nhất. Tạ Ngộ đi theo con đường cầu nhân duyên. Khi bái Phật có tăng nhân tới nhắc nhở Giang Lộc không được đội mũ. Giang Lộc hít một hơi thật sâu, quỳ xuống trên đệm hương bồ. Nói thật, cậu không phải rất mong cầu nhân duyên. Lần duy nhất cậu dễ dàng tiếp xúc với tình yêu, còn chưa kịp hiểu rõ, nó đã trôn mất qua kẽ tay. Tay trái cậu hiện lên một hình dáng mờ mờ. Giang Lộc hai tay chắp lại, nhắm mắt lại. Nghĩ thầm nếu có thể, cậu muốn có một người chỉ chú ý và quan tâm đến mình. Nếu có thể thêm một chút, cậu hy vọng người đó không có bạn bè, vì cậu ích kỷ, không muốn ai chia sẻ sự chú ý và tình cảm của người đó dành cho mình. Giang Lộc để hương lên gần trán, bái ba lạy, mở mắt ra và cắm ba nén hương vào lư hương, sau đó đội mũ lên và nhận GoPro từ tay Tạ Ngộ để giúp anh chụp hình. Tạ Ngộ vừa quỳ xuống. Giang Lộc chợt thấy Giang Minh và Lục Giác Minh dắt tay nhau tiến vào. Lục Giác Minh mặt lạnh, nhưng lại ôn nhu cúi đầu, chú ý nghe người bên cạnh nói. 17 năm qua, người bạn trai ngày xưa luôn thổ lộ bên tai cậu, giọng nói khẩn trương, giờ đã biến thành một người đàn ông trưởng thành, thành thạo trong thương giới, thủ đoạn mạnh mẽ, cho dù ăn mặc giản dị, cũng không giấu được vẻ tự phụ lạnh lùng. Giữa hắn và Giang Lộc giờ đã khác biệt một trời một vực. Giang Lộc vô thức kéo vành mũ, che mặt mình lại. Ba bọn họ hy vọng chúng ta đính hôn trước cuối năm. Giang Minh và người đàn ông nắm tay nhau, nhỏ giọng than vãn. Còn có 3 tháng nữa, có phải quá gấp gáp không? Lục Giác Minh giọng nói không lớn, nhưng rất ôn nhu. Anh sẽ sắp xếp ổn thỏa, đừng lo lắng. Có anh ở đây rồi. Em biết rồi. Hai người nhìn thoáng qua Giang Lộc. Câu nói tiếp theo Giang Lộc không còn nghe được nữa. Vừa lúc Tạ Ngộ đứng dậy, Giang Lộc đưa GoPro lại cho anh, cố ý tránh hai người kia, cùng Tạ Ngộ đi đến chỗ cầu tơ hồng và mộc bài, treo chúng lên cây bồ đề, Giang Lộc còn cầu một lời tơ hồng trước tượng Quan Âm. Cậu lo lắng Lục Giác Minh và Giang Minh sẽ ra ngoài, thấy Tạ Ngộ sẽ tiếp tục chụp hình, vì vậy tìm lý do để rời đi trước. Cậu vốn còn lo lắng về ba người kia ở gần đó, vì thế đã kéo vành mũ xuống thật thấp. May mắn là, cho đến khi xuống núi, cậu cũng không gặp họ. Khi xuống núi, Tạ Ngộ dẫn cậu đi ngồi cáp treo, rồi đưa cậu về ký túc xá. Cả hai đều mệt mỏi đến nỗi không thể động đậy, về đến ký túc xá, tắm rửa xong rồi lên giường. Trước khi ngủ, Giang Lộc có thói quen xem vòng bạn bè, gửi cho Lâm Huyên một bức ảnh có chút chế nhạo, khi lướt xuống thì vô tình thấy vòng bạn bè của Giang Niên. Giang Niên, anh trai và anh Giác Minh 99. Chúc anh trai mỗi ngày vui vẻ, hết thảy khổ nạn đều qua. Hi hi hi hi hi. Kèm theo 4 bức ảnh, Giang Lộc không mở xem, nhưng dù chỉ là những bức ảnh nhỏ, cậu vẫn có thể nhận ra. Một bức là cả nhà chụp với Lục Giác Minh, Giang Niên viết lên đó chữ. Ảnh gia đình, rất to, một bức là ảnh trò chuyện chụp, Giang Lộc không mở xem, một bức dưới bảng hiệu. Độ hết thầy khổ nạn, là hình ảnh Giang Minh và Lục Giác Minh nắm tay nhau, và một bức đại diện cho chuyện tốt, với túi quả hồng phúc. Vòng bạn bè của Giang Niên thường xuyên chặn cậu, Giang Lộc đoán được lý do tại sao lần này cậu ta lại để công khai như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài đăng trên vòng bạn bè này đã nhận được nhiều lời nhắn từ bạn bè của họ. Có lẽ bọn họ cũng biết Giang Niên luôn chặn Giang Lộc, nên nói chuyện cũng không còn cẩn thận nữa. Khổng Hàm, Lộc Lộc sắc mặt khó coi vậy, bị ốm sao? 9.999.999, tôi có hồng bao lớn muốn gửi. Giang Niên trả lời Khổng Hàm, anh tôi tâm trạng không tốt, cho nên ba mẹ tôi đưa anh ấy đi ra ngoài giải sầu. Ba mẹ tôi đôi khi đối xử với anh còn tốt hơn với tôi cũng ghen tị. Vượng Xài, Bạch Giao, anh cậu đăng vòng bạn bè giải cẩu lương rồi. Cậu cũng tới à? Vương Nhiên, chuyện tốt gần à? Đã nghe nói bọn họ muốn đính hôn rồi. Thật sao? Thịnh Thành Tuyết, Lục Giác Minh cuối cùng cũng ra ngoài rồi. Thật tốt, Nai Con, Tạ Ngộ gọi cậu từ dưới. Giang Lộc đứng dậy thì không cẩn thận ấn vào bình luận của Thịnh Thành Tuyết và gửi một biểu tượng cảm xúc. Nhưng lại không gửi thành công. Tạ Ngộ không tìm thấy cậu, Giang Lộc nói vài lời rồi quay lại nằm xuống. Bình luận của Thịnh Thành Tuyết quả nhiên đã bị xóa đi. Giang Lộc không tiếp tục xem nữa, nhưng vẫn vào trang của Giang Niên, nhìn qua vòng bạn bè của những người bảo vệ cậu ta, rồi bỏ điện thoại qua một bên và ngủ. Quỷ hẹp hòi, Giang Lộc đột nhiên lẩm bẩm một câu, sau đó chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng lại mơ một cơn ác mộng. Trong mơ, Giang Lộc cảm thấy như mình bị chìm vào một vực sâu tối tăm, cô đơn, bị ném xuống đó, nỗi buồn và tĩnh lặng bao trùm, khiến cậu khó thở. Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cậu đau đầu đến mức không chịu nổi, cũng không nhớ rõ nội dung giấc mơ, chỉ còn lại cảm giác sợ hãi tột cùng, trái tim như bị gặm nhấm, mồ hôi lạnh rịn ra, gần như ướt đẫm cả chăn. Giang Lộc giơ tay trái lên, thấy không ít mồ hôi, đã không còn trong suốt như trước. Cậu thở dài, rồi nhận ra âm thanh lách cách của con chuột và bàn phím máy tính từ phía bên ngoài. Vén rèm lên, Giang Lộc thấy Tạ Ngộ đang ngồi đối diện, đầu đội tai nghe, đang cắt video, bên cạnh còn có một ly cà phê nóng hổi. Giang Lộc không ngủ ngon, đầu choáng váng, đau nhức, cậu quay qua quay lại, cuối cùng đành phải nằm thêm một chút rồi mới xuống giường. Tạ Ngộ nghe thấy tiếng động, tháo tai nghe, quay đầu lại, thấy Giang Lộc xuống giường, liền hỏi. Tỉnh rồi sao? Giang Lộc cảm thấy đầu nặng, chân nhẹ, giọng nói có chút mũi, ngồi xuống, cảm thấy càng lúc càng khó chịu. Tạ Ngộ thấy vậy, quay lại, thấy Giang Lộc cúi gập người, liền đến gần sờ trán cậu rồi sờ tay cậu, thấy trán nóng rát, anh nhíu mày lo lắng. Nài con, cậu có bị sốt không? Giang Lộc sờ trán mình, cảm thấy không có gì, lẩm bẩm. Cũng ổn mà, chắc chắn là có. Tạ Ngộ gõ nhẹ lên đầu Giang Lộc, rồi đi tìm nhiệt kế trong ký túc xá. Khi còn quân huấn, Trần Phong đã từng bị sốt và mua nhiệt kế thủy ngân. Tạ Ngộ gọi điện hỏi Trần Phong, rồi tìm được cái nhiệt kế trong góc phòng, đưa cho Giang Lộc để đo. Trong ký túc xá chỉ có cái này, chỉ có thể tạm chấp nhận. Giang Lộc mơ màng nghe theo chỉ đạo của Tạ Ngộ, mặt nóng hổi dán vào mặt bàn lạnh, cảm nhận được chút lạnh lẽo. Đói bụng chưa? Tạ Ngộ hỏi. Giang Lộc cảm thấy tiếng Tạ Ngộ vẳng từ xa, nghe không rõ ràng, gật đầu một cách chậm chạp. Tạ Ngộ thở dài, lấy nhiệt kế ra, đo một lúc, cuối cùng thấy nhiệt độ lên tới 39 độ C, gần 40 độ C, đúng là có sốt. Tạ Ngộ không nói gì, lập tức bế Giang Lộc dậy. Đi, tôi đưa cậu đi bệnh viện. Tạ Ngộ cao lớn, bế Giang Lộc như bế một con mèo nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Lộc bị kéo đột ngột, đầu choáng váng, dựa vào người Tạ Ngộ, cảm nhận hơi thở nóng bỏng của anh. Trên đường đến bệnh viện, Tạ Ngộ còn nhớ mua cho Giang Lộc một phần cơm sáng. Giang Lộc ôm cổ Tạ Ngộ, mơ mơ màng màng lẩm bẩm bên tai anh. Đêm mưa, mẹ đưa tôi đi bệnh viện vì tôi bị sốt. Cậu đang viết văn gì thế? Nai con bảo bối. Tạ Ngộ đi nhanh, hơi thở có chút dồn dập, nói. Ai là mẹ cậu? Giang Lộc nhìn chằm chằm vào tay trái của mình, rũ xuống trên cổ Tạ Ngộ. Cảnh tượng đã hoàn toàn biến mất. Ngày xưa, khi tôi bị sốt, tài xế sẽ đưa tôi đi bệnh viện. Giang Lộc đột nhiên lẩm bẩm, vì nó rất phiền phức. Cậu chưa bao giờ nói về chuyện quá khứ trước mặt ai. Có lẽ hôm nay vì trời nắng nóng, nhiệt độ làm cậu càng thêm choáng váng, không cẩn thận thổ lộ một chút. Tạ Ngộ hơi nghiêng đầu, nhìn Giang Lộc qua góc mắt. Khi đến bệnh viện, Giang Lộc đã gần như hôn mê. Bệnh viện nơi Giang Lộc được đưa đến thực ra chỉ là một bệnh viện hạng 2, nơi sinh viên y khoa thường đến, bác sĩ phần lớn là giảng viên của trường. Rất nhanh, Giang Lộc được truyền dịch. Giang Lộc bị sốt đột ngột, nhưng cơn sốt hạ nhanh, cậu miễn cưỡng ăn một chút rồi lại ngủ một giấc. Khi tỉnh dậy, cơn sốt đã gần như lui đi, giường bệnh được kéo kín, nhưng Tạ Ngộ không có ở đó. Giang Lộc cảm nhận thấy mờ u bàn tay vẫn còn cảm giác lạnh lẽo sau khi truyền dịch xong, mắt khô và nhức, cậu tìm điện thoại di động. Hầu hết những tin nhắn đều là từ những người bạn mà cậu quen từ đại học. Tạ Ngộ có lẽ đã thông báo cho Trần Phong và Sư Gia Ngọc về việc cậu bị sốt, cả hai người đều gửi tin hỏi thăm tình hình của cậu. Tạ Ngộ không có ở bệnh viện, nhưng anh để lại tin nhắn cho Giang Lộc. Revit đến rồi, tôi đi gặp một lát, khi nào tỉnh nhớ báo cho tôi sẽ đến đón cậu về ký túc xá. Đã tỉnh chưa, nhớ báo cho tôi một tiếng khi tỉnh nhé. Tin nhắn cuối cùng đến 10 phút trước, Giang Lộc cảm thấy giọng mình khô khốc, khó chịu, ngồi dậy. Kéo chăn xuống giường. Khi chân chạm đất, đầu cậu vẫn hơi choáng. Cậu nhớ khi còn quân huấn đã từng đi cùng Trần Phong đến bệnh viện, biết được phòng nước ấm ở đâu, tìm một ly nước ấm uống, nhưng không quay lại giường, mà tìm đến thầy giáo để xin phép rời bệnh viện. Revit là thần tượng của Tạ Ngộ, cậu không muốn làm phiền Tạ Ngộ. Hơn nữa, cơ thể của cậu đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Bệnh viện cách ký túc xá không quá xa, Giang Lộc đi chậm trở về, định quay lại tìm Tạ Ngộ. Thế nhưng, điện thoại của Tạ Ngộ lại gọi đến. Giang Lộc do dự một chút, rồi bắt máy. Tỉnh rồi à, Tạ Ngộ bên kia có chút ồn ào. Sao rồi, cảm thấy khỏe hơn chưa? Giang Lộc trả lời từ tốn. Tôi về ký túc xá rồi. Tạ Ngộ có vẻ hơi bất đắc dĩ. Không phải bảo cậu chờ tôi sao? Tôi không sao đâu, cậu cứ đi với Revit đi. Giang Lộc khụ vài tiếng. Ly 3 mét môi khô. Hôm nay cảm ơn cậu, Tạ Ngộ. Đừng nói thế, Tạ Ngộ nói. Vậy cậu về đi, tôi có thể về muộn một chút. Revit năm sau thi đại học, muốn đến xem trường, hắn biết tôi ở đây, nên. Giang Lộc, thực ra không cần giải thích với cậu, họ là bạn bè, Giang Lộc không có sở thích chiếm hữu quá mạnh mẽ. Hơn nữa Tạ Ngộ có lẽ là kiểu người rất nổi trên mạng này, khác với Giang Lộc. Người sống trong khuôn phép từ nhỏ. Tạ Ngộ nói thêm vài câu rồi cúp điện thoại. Giang Lộc cuộn tay lại, đầu món tay gõ nhẹ. Trở lại ký túc xá, cậu nhận được tin nhắn WeChat từ Lâm Huyên. Lâm Huyên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẽ một bức tranh mới, Giang Lộc mở ảnh Lâm Huyên gửi. Không giống những bức tranh thiếu niên đẹp trai thường thấy, bức tranh này chỉ có một chiếc ghế dựa vắng vẻ trong góc phòng. Trên đó nằm một con mèo tam thể xinh đẹp. Mọi thứ toát lên vẻ cô đơn. Editor chê thấy thương bé Thụ Cơ mà tớ cũng thấy giận, vì sau bao nhiêu chuyện vẫn còn ôm mộng tưởng với gia đình ấy đọc mà vừa tức vừa thương. Cách chương.